Úc Lễ trầm mặc, tầm mắt lại chuyển đến đầu ngón tay Ninh Diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu ngón tay trắng nõn quả thật phiếm hồng, nhìn có chút đáng thương. Hiện tại không gờ yêu ta ết ngươi, Úc Lễ trầm giọng nói. Ánh mắt Ninh Diệu sáng ngời, phát hiện tâm tình Úc Lễ không tệ, lập tức nhân cơ hội này mưu cầu phúc lợi cho mình. Hôm nay tay đau quá, ngày mai có thể không khóc nửa dương bảo thạch không? Úc Lễ nhìn Ninh Diệu khóe môi nhếch lên, phun ra hai chữ lãnh khóc. Không được, cách chương.